Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 9, chữa bệnh. Góc truyện audio.com. Ngụy sư huynh nghe vậy thân thể run lên, run rẩy xoay người, cúi đầu căn bản không dám nhìn tới đối phương. Tráng sĩ, bởi vì e ngại, thanh âm của hắn càng là lắp bắp. Vị huynh đài này phần bụng bị mũi tên xuyên qua, tổn thương, thương tới nội tạng, phổ thông thuốc căn bản. Ba. Hắn lời còn chưa dứt, gương mặt liền bị nhân hung hăng quất một cái. Cả người đánh lấy xoáy trùng điệp té ngã trên đất. Chỉ là trong nháy mắt, gò má của hắn đã cao cao nâng lên. Mồm miệng mang máu, thanh âm ô ô khó phân biệt. Cút mẹ mày đi, nam tử mặc dù thân mang nho sam. Động lên giận đến lại là không có chút nào văn nhã có thể nói. Một cước hung hăng đá tới. Nói cách khác, ngươi không thể chỉ, phế vật, đừng. Ngụy sư huynh hai tay trước người quét ngang. Mặc dù ngăn lại đạp tới động tác, lại không thể chịu được trong đó đại lực. Cả người lập tức cuồn cuộn lấy hướng về sau ngã xuống. Đập ngã bàn, trên thân không biết làm bị thương nhiều ít chỗ. Tráng sĩ tha mạng, mắt thấy kia nho sam nam tử lần nữa đánh tới. Ngụy sư huynh vội vàng giống to. Chấm, ta mặc dù không thể chỉ, lại biết ai có thể chỉ. Ai có thể chỉ? Nho sam nam tử mở chừng hai mắt, đại thủ bắt hắn lại tóc, đem hắn cao cao nhấc lên. Mau nói, sư phụ ta. Chấm, ngụy sư huynh miệng đầy mang máu, giọng nói không rõ nói. Hắn loại này tổn thương, mười phần nghiêm trọng. Toàn bộ huyện thành chỉ có sư phụ ta cùng sư tổ xuất thủ mới có thể chỉ. Ngài thả ta, ta mang các ngươi vào thành. Ba, hắn lời còn chưa dứt, lại một cái tát hung hăng phiến đến. Khác nửa bên mặt cũng theo đó cao cao nâng lên. Nho sam nam tử một mặt âm tàn. Nói, nếu như chúng ta có thể vào thành, còn cần đến ngoặt phải rẽ trái để các ngươi tới. Mà lại. Hắn hàm răng khẽ cắn, mắt lộ ra sát cơ. Thật coi lão tử cái gì cũng không biết. Huynh đệ của ta bây giờ căn bản liền chịu không được sóc này. Làm lâu dài tại bên bờ sinh tử lan lộn người. Bọn hắn há lại sẽ khuyết thiếu cấp cứu thường thức. Tráng sĩ, ngụy sư huynh trong mắt đều là hoảng sợ. Tiếng nói mơ hồ nói. Không thể vào thành, nhưng có thể để cho ta sư phụ tới. Ta trở về gọi hắn lão nhân ra đến trần trị. Nói hai tay bắt lấy đối phương ống tay áo. Vội vàng nói. Ngươi thả ta. Ta khẳng định sẽ đem sư phụ ta mang đến. Liền ngươi dạng này. Nho sam nam tử khinh thường cười lạnh. Chả mang ngươi sư phụ tới. Sợ là không đem nha môn quan sai mang đến chúng ta liền cảm ơn trời đất. Đại ca. Cổng cầm trong tay thục đồng côn đại hán hai mắt trừng trừng. Nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nho sam nam tử cắn chặt hàm răng. Đi. Giết hai cái tôn trạch người. Nói cho kia tôn lão ra. Ta muốn tại hai canh giờ bên trong nhìn thấy gia hỏa này sư phó. Nếu như lại nghĩ lần này một dạng mang cái phế vật trở về. Hừ. Hắn tức giận hừ một tiếng, một tay hướng xuống hung hăng một ném, đã đem ngụy sư huynh trùng điệp sâu ngã xuống đất, lực đạo chi lớn, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, xương đùi không ngờ trải qua trực tiếp đứt gãy. À, ngụy sư huynh kêu thảm thiết, xuất mồ hôi chán, hai tay ôm lấy đùi phải thân thể điên cuồng run rẩy. Đại ca, giữa sân nhất thân người lấy áo đen. Dáng người gầy còm, trong tay vuốt vuốt một cái sắc bén chùy thủ. Hắn lặng lẽ đảo qua giữa sân. Đầu lưỡi đỏ thắm khẽ liếm chùy thủ của mình. Nói cách khác, hai người này vô dụng. Lão Tam, bây giờ không phải là vui đùa thời điểm. Nho sam nam tử nhướng mày. Nói, trực tiếp giết, cho bọn hắn nhất thống khoái. Không có ý nghĩa, lão Tam bĩu môi. Nhưng thấy nho sam nam tử một mặt lãnh túc, cũng chỉ đành cất bước tiến lên. Coi như các ngươi vận khí tốt, Lão đại không hứng thú đùa nghịch việc vui. Lần này liền cho các ngươi nhất thống khoái. Không, không, Ngụy sư huynh thân thể run lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Càng là điên cuồng lắc đầu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, ta có tiền, ta hội xem bệnh. Ta trên có già dưới có trẻ. Không thể chết, các ngươi để cho ta làm cái gì ta đều chịu làm. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Hắn quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Trên mặt càng là nước mũi chảy ngang. Nhưng đổi lấy lại là đối phương cười lạnh. Chúng ta để ngươi cứu người. Nhưng cũng tiếc ngươi không được. Lão Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Ngón tay nhoáng một cái. Chùy thủ ngay tại trong bàn tay vừa đi vừa về nhảy lên. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Thấp giọng nói. Kiếp sau nhớ lâu một chút. Y thuật nhất định phải hảo hảo học. Nếu không chết đều không nhắm mắt. Nói. Vỗ nhẹ Ngụy sư huynh đầu lâu. Cười tủm tỉm nhìn về phía Mặc Cầu. Hắn tựa hồ cực kỳ thích xem người khác vẻ mặt sợ hãi. Ngược lại cũng không vội lấy động thủ giết người. Chỉ ít, trước tiên có thể giết một cái khác. Mà lúc này Mặc Cầu, lần đầu gặp phải loại tình huống này sớm đã là sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy, căn bản nói không ra lời. Mắt thấy một mặt tàn nhẫn Lão Tam cất bước đạp đến. Hắn thân thể cứng đờ, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Run run rẩy rẩy giơ tay phải lên. Ta, người cái gì? Lão Tam đưa tay vạch một cái. Mặc Cầu chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh. Một đoạn ngắn tay đã là nhẹ nhàng bay xuống. Chùy thủ hàn ý, để hắn toàn thân nổi da gà trong nháy mắt tạc lên. Một cỗ lạnh ý đột nhiên theo xương đuôi dâng lên. Vọt mạnh cái ót, cũng làm cho Mặc Cầu thanh âm cao đề. Ta có thể chỉ, cái gì? Lão Tam sững sờ. Người nói cái gì? Nho Sam nam tử cũng là ánh mắt biến đổi. Nghiêng đầu xem ra, thanh âm bên trong tràn đầy hồ nghi. Người nói huynh đệ của ta tổn thương. Người có thể chỉ, lão đại, cái này căn bản liền không có khả năng. Lão Tam lấy lại tinh thần. Đột nhiên lắc đầu, tiểu gia hỏa này xem xét chính là hiệu thuốc trong học đồ. Lão sư phó đều trị không được tổn thương hắn có thể làm gì? Người nói đúng không? Một câu cuối cùng, lại là hướng trên đất Ngụy sư huynh nói tới. Ngụy sư huynh há to miệng. Hắn tất nhiên là hy vọng là thật. Nhưng lại biết cái này căn bản liền không có khả năng. Người nhìn, Lão Tam nhún vai. Tiểu gia hỏa này chính là không muốn chết. Lên mặt nói dọa người. Lại không biết lão tử ghét nhất loại này trong miệng không đem môn. Nói. Liền muốn tiến lên động thủ. Ta thật có thể chỉ. Mặc Cầu thân thể run lên. Vội vã mở miệng. Hắn thương cùng nội phủ. Ra máu quá nhiều. Hiện tại vào thành tìm đại phu đến một lần đã chậm. Giao cho ta. Hắn còn có thể cứu sống. Đi gọi nhân. Đó là một con đường chết. Nho Sam nam tử sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lại lấp lóe không yên. Tựa hồ có chút chần chờ. Lão đại, Lão Tam sửng sốt. Người sẽ không tin tưởng hắn a? Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn. Nhị ca tổn thương chỉ có tinh thông ngoại thương đại phu mới có thể trị. Ta chính là, mở miệng, Mặc Cầu khẩn trương trong lòng vậy thoáng chậm lại. Vội vàng tiếp lời. Ta khác không hiểu, nhưng đối với trần trị xuất huyết. Chúng tên cũng rất lành nghề. Các ngươi tin tưởng ta. Ta thật có thể chỉ. Tiểu tử thúi. Lão Tam nhíu mày. Cất bước tới gần. Dùng chuyện như thế trêu ghẹo. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lão Tam. Nho Sam nam tử đột nhiên đưa tay. Nói. Để hắn thử một chút. Đại ca. Lão Tam sững sờ. Giữa sân những người khác cũng đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không có nhất nhân tin tưởng Mặc Cầu nói tới. Liền xem như Ngụy sư huynh, cũng là một mặt tuyệt vọng. Lão nhị tổn thương, kéo không nổi. Nho Sam nam tử một mặt nghiêm túc, Tại mọi người nhìn chăm chú nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa như hắn mới vừa nói. Hiện tại đi gọi người đã không còn kịp rồi. Chỉ có liều mạng. Thế nhưng là, có người nghi ngờ. Tiểu tử, nho sam nam tử vung tay lên. Đánh gãy đồng bạn câu chuyện. Lặng lẽ nhìn thẳng Mặc Cầu. Chữa khỏi huynh đệ của ta tổn thương. Hết thảy dễ nói. Nhưng nếu như ngươi nói láo. Nói đến chỗ này, hắn hàm răng khẽ cắn. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Không, sẽ không. Mặc Cầu tâm tính vẩy một cái. Trên mặt lại cố gắng chấn định. Hai tay không nghe sai khiến đem đầu vai cái hòm thuốc gỡ xuống. Lập tức lấy lại bình tĩnh. Tài hướng giường bước đi. Tại ngụy sư huynh kiểm tra thương thế thời điểm. Hắn vậy đi theo nhìn. Trong lòng tất nhiên là rõ ràng thương thế của đối phương. Này tức lần nữa tinh tế kiểm tra một lần. Ở trong lòng thầm nghĩ. Nhìn người này thương thế. Là bị cung tiễn xuyên qua thân thể. Nhưng chẳng biết tại sao không có đi đầu khống chế thương thế ngược lại tiếp tục phát lực. Dẫn đến miệng vết thương biến lớn. Mất máu quá nhiều cuối cùng lâm vào hôn mê. Trước cầm máu. Bọn hắn cầm máu thủ đoạn quá kém. Chờ sau đó vừa gảy tiễn liền sẽ chết người. Sau đó ngừng lại thương thế. Khôi phục khí huyết vận chuyển. Tại không mở rộng vết thương trên cơ sở chậm rãi rút ra cung tiễn. Cuối cùng lấy dược vật kích thích nhục thân sinh lực. Trong lòng của hắn một bên nhắc tới. Trên tay vậy đã bắt đầu bận rộn. Mấy tháng phụ trợ động thủ kinh nghiệm. Để hắn đã sẽ không ở đối mặt máu tươi thời điểm sinh ra khó chịu. Không bao lâu, các loại thủ đoạn đã là cùng nhau thi triển. Thủ pháp động tác vậy càng ngày càng thành thạo. Không chút nào giống như là lần đầu cho người ta trị thương học đồ. Chỉ huyết tán, lục chỉ định huyệt nén pháp. Cắt mũi tên, tan đan dược, giúp ta đem cái này dược cao làm nóng một chút. Những thuốc này phấn trộn lẫn nhập nước ấm. Chờ sau đó tống phục. Bệnh nhân không thể mở miệng. Dùng trống rỗng nhánh cỏ một chút xíu hướng về trong bụng đứa. Một phen bàn giao. Đâu vào đấy. Sợ hãi trong lòng cũng không biết khi nào biến mất không còn tăm hơi. Hắn như vậy biến hóa. Đến để trong sân mấy người đối mắt nhìn nhau. Nhãn hiện hồ nghi. Theo thời gian trôi qua. Cho đến hai cây nhuốm máu mũi tên chậm rãi rút ra. Nét mặt của bọn hắn đã bắt đầu biến có chút kích động. Nho sam nam tử càng là song quyền nắm chặt. Gân xanh gồ cao. Hồ, thành hay bại. Liền nhìn một bước cuối cùng. Mặc Cầu hít sâu một hơi. Lau mồ hôi trên mặt. Chậm rãi đưa tay. Hoạt huyết kinh thân ép chỉ thuật. Một tay theo đỉnh đầu huyệt vị. Một tay ở ngực vừa đi vừa về nén. Lực đạo tùy thời gian mà càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, trên giường bệnh nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Thở dài một ngụm chọc khí. Cách chương.